Tiểu ma phi của Minh Đế, chương 35, ân ân ái ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, những tia sáng mặt trời tinh nghịch lọt qua khe cửa thỉnh thoảng lại chiếu lên hai thân hai người trên giường. Cửu U Huyền mông lung lỉnh lại, không tỉnh lại thì thôi chứ tỉnh lại thì nàng lại muốn ai đó đánh ngất nàng, để nàng không tiếp tục nhìn cảnh trước mắt nữa. Trước mắt nàng chính là gương mặt yêu nghiệt không góc chết của Hàn Dạ Minh, không chỉ vậy hai người còn đang ôm nhau. Quan trọng là, nàng không mặc một cái gì mà hắn y phục vẫn còn nguyên. Chuyện gì vậy, không phải nàng đang tắm sao? Bình thường tỉnh lại đáng lẽ đang nằm trong ôn tuyền chứ, sao lại biến thành trên giường rồi còn ôm hắn nữa chứ? Đợi chút, có cái gì đó không đúng, không phải nàng đã lập kết giới rồi sao, Hàn Dạ Minh hắn sao vào được? Đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình thì một tiếng nói vang xuống từ đỉnh đầu. Tỉnh, ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi mắt huyết đồng đang nhìn chằm chằm nàng, làm cho nàng giật bắt mình theo bản năng giơ chân lên đá. Bịch, Hàn Dạ Minh không kịp phòng bị nàng một cước đá văng xuống giường. Không chỉ dừng lại ở đó, nàng còn tiến lên đánh hắn. Không biết từ khi nàng trên người nàng đã mặc một bộ bạch y chỉnh tề, ngoại trừ mái tóc bạch kim vẫn còn xõa xuống. Nàng vừa đánh vừa mắng hắn. Hàn Dạ Minh, ngươi là tên lưu manh, dám nhân cơ hội chiếm tiện nghi của bổn quân. Nghe xong, gương mặt Hàn Dạ Minh trầm xuống, giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lưu manh, rõ ràng đêm hôm qua nàng sống chết không buông hắn ra, thậm chí là còn ôm hắn chặt hơn. Không chỉ vậy miệng còn liên tục gọi, tiểu hoàng, nữ nhân chết tiệt, ở bên cạnh hắn còn dám kêu tên nam nhân khác, hơn nữa còn gọi thân mật như vậy. Vừa mới dậy liền đánh hắn, hai người đánh nhau đến nỗi đồ đạc rơi hết xuống đấy, tạo ra tiếng động không nhỏ, ai trong phủ quốc sư đều nghe thấy. Tuy vậy nhưng cả hai đều không sử dụng một chút linh lực nào để tránh phiền phức. Trong lúc đánh, không may Cửu U Huyền vấp phải cái gì đó khiến nàng mất thăng bằng ngã nhào về phía Hàn Dạ Minh. Hàn Dạ Minh vô thức vươn tay ra đón lấy nàng, cả hai cùng ngã ra đất. Nhưng Cửu U Huyền nằm trên Hàn Dạ Minh phía dưới. Trong phòng thoáng chốc im lặng chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người, cả hai vô thức nhìn đối phương. Cửu U Huyền và Hàn Dạ Minh hiện tại trong tư thế vô cùng thân mật, cả hai đều có thể nghe được nhịp tim của nhau. Đây là lần đầu tiên ngoài tiểu hoàng nàng cùng người nam nhân khác tiếp xúc gần như vậy, có chút không quen. Có điều cảnh tượng này không duy trì được bao lâu thì có người đột nhiên đẩy cửa xông vào. Có chuyện gì vậy, sao nơi, các ngươi tiếp tục, ta không làm phiền các ngươi. Chưa nói hết câu, hắn lập tức đóng sầm cửa lại, rồi chạy đi. Người đến là Chí Vĩ, vừa rồi hắn nghe được tiếng động lạ phát ra từ chỗ của nàng nên tới xem sao. Ai ngờ lại bắt gặp cảnh Cửu Đế Đại Nhân và Minh Đế Đại Nhân đang ân ân ái ái, trong đó hơn nữa Minh Đế Đại Nhân còn bị đè bên dưới. Không hổ là Cửu Đế, quá biêu hãn. Đúng vậy, cảnh tượng vừa rồi trong mắt Chí Vĩ chính là Cửu U Huyền không chịu ở bên dưới lên đem Hàn Dạ Minh đè dưới. Chí Vĩ nên cầu mong Cửu U Huyền không biết những lời này. Nếu không đừng mơ nàng nể mặt là chỗ quen biết mà đem hắn đánh đến thân cha mẹ. Bố mẹ ruột cũng không nhận ra, ân ân ái ái cái muội ngươi, bọn họ ân ân ái ái hồi nào chứ, vừa rồi chẳng qua là do sự cố thôi. Cách chương.